trong doanh trướng Nguyên Khang mặt lộ vẻ cười lạnh. Âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Giống như không phải bận tâm thân phận của mình. Hắn hận không thể cùng Lời Văn Nhạc liên thủ. Cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Gây tởm, Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung người thật không biết xấu hổ. Ta cái này đi cùng bọn hắn lý luận. Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi là Mạc Thanh Vân minh bất bình. Cát sư đệ. Không thể xúc động nhìn thấy Cát Lâm Sinh cử động. Vĩnh Nam Tiên Cung người dẫn đầu Hàn Tử Lạc. Liền vội vàng đứng lên ngăn lại hắn. Nói. Đã Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung dám làm như thế. Bọn hắn nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho dù ngươi đi tìm bọn họ lý luận, kết quả cũng giống như nhau. Chẳng lẽ cứ tính như vậy Cát Lâm Sinh tức giận bất bình? Tự nhiên không phải. Chỉ là Hàn Tử Lạc bọn người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn cũng rất không cam lòng, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Nhìn xem Cát Lâm Sinh đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đối Cát Lâm Sinh bọn người trấn an nói: chư vị sư huynh, các ngươi không cần quá để ý. Chỉ là mấy cái chân tiên cảnh thần tộc đánh giết ghi chép mà thôi. Còn không thể ảnh hưởng của ta thành tích cuối cùng. Mạc sư đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy sinh ra chút nào tâm tình chập chờn, Hàn Tử Lạc lộ ra tán thưởng nụ cười. Mạc Thanh Vân như vậy tâm tính so với bọn hắn thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Mạc sư đệ nói rất đúng, chân chính có đại năng lực người, sao lại bị một chút tiểu khó khăn chẳng lẽ? Chỉ có những thứ vô dụng kia phế vật, mới sẽ sử dụng như thế nhận không ra người thủ đoạn. Ta tin tưởng, dùng mạc sư đệ hơn người thủ đoạn tất nhiên sẽ lấy được thiết huyết giới uyên khảo hạch đệ nhất. Mạc sư đệ tiếp xuống ngươi có gì cần, cứ việc hướng chúng ta nâng. Giờ khắc này. Hàn Tử Lạc bọn người mặt lộ vẻ tán thưởng, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân cam kết. Nhìn thấy Hàn Tử Lạc đám người cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng. Hỏi: các vị sư huynh, tiên tộc cùng thần tộc ở giữa chiến đấu, có phải hay không vẫn luôn ở chỗ này gần vạn năm qua? Tam đại tiên vực thần tộc cùng tiên tộc chiến đấu, vẫn luôn là ở chỗ này. Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Cho Mạc Thanh Vân một cách khẳng định trả lời chắc chắn. Lại không hiểu phản hỏi. Mạc sư đệ. Ngươi hỏi cách này lời nói. Chẳng lẽ có tính toán gì sao không tệ. Ta quả thật có một chút ý nghĩ Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Cũng không nói đến chân chính dự định. Trả lời Hàn Tử Lạc một câu. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tự hỏi. Thầm nghĩ. Đã hai tộc giao chiến một mực tại nơi đây. Nếu ta tại giao chiến địa điểm bày xuống trận pháp, hẳn là sẽ có rất không tệ giết người hiệu suất. Hai quân ngưng chiến thời gian sẽ không quá trường, ta nếu muốn bày trận lời nói, vậy sẽ phải nắm chắc thời gian. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian. Chuẩn bị lập tức tiến đến bố trí trận pháp. Liền hướng Hàn Tử Lạc bọn người cáo lui. Các vị sư huynh, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Tạm thời rời đi trước. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hàn Tử Lạc mấy người cũng không có giữ lại, gật đầu ngầm đồng ý Mạc Thanh Vân rời đi. Theo Hàn Tử Lạc đám người doanh trướng rời đi. Mạc Thanh Vân trước dùng thiết huyết lệnh. Đem giết chết thần tộc tiểu đội trưởng tinh huyết thu lấy. Sau đó, hắn liền đi hai tộc giao chiến địa điểm chuẩn bị bố trí săn giết thần tộc trận pháp. Chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân đi tới giao chiến địa phương, suy nghĩ tại vị trí nào bày trận. Thần tộc cùng tiên tộc trong trận doanh đều có tinh túc vị cường giả tỏa trấn. Bởi vậy trận pháp vị trí không thể quá dễ thấy. Kể từ đó, ta bố trí địa điểm chỉ có thể ở hai quân giao chiến khu vực biên giới. Nhưng cũng không thể quá lệch bằng không, không cách nào săn giết quá nhiều thần tộc binh sĩ. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, liên quan tới bày trận địa điểm, Mạc Thanh Vân có lựa chọn tốt nhất. Nghĩ kỹ bày trận địa điểm, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu ở trong hư không bố trí trận pháp. Trận pháp không thể quá mức rõ ràng, bằng không, không cách nào đưa đến ám sát tác dụng. Cân nhắc đến là vụng trộm ám sát. Mạc Thanh Vân đối với trận pháp loại hình lập tức có rõ ràng định vị. Như thế, đang bố trí sát trận trước kia, trước hết dùng huyễn trận che giấu. Ngoài ra, hai quân giao chiến chiến đấu dư ba cường đại, nhất định phải dùng phòng ngự trận pháp cố thủ mới được. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng suy nghĩ, hắn đối với bố trí trận pháp mạch suy nghĩ cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân không ngừng suy nghĩ dưới, hắn tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mạch suy nghĩ thông suốt, thủ pháp tinh diệu, bày trận mỗi một cách trình tự đều là một mạch mà thành. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân tại tinh cực phủ lĩnh ngộ trận pháp tâm đắc cũng bị hắn nhẹ nhóm từng cách thi triển. Đón lấy cái này đến cái khác huyền diệu trận văn, liền bị Mạc Thanh Vân thành công bố trí ra. Đúng rồi, nếu đem mỗi một cái trận pháp là trận điểm, hình thành một cái hoàn toàn mới đại trận, lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ tăng gấp bội. Mạc Thanh Vân một bên bày trận, trong đầu một bên thiên mã hành không tự hỏi, nghĩ đến như thế nào để trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp cũng càng ngày càng hoàn thiện. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp thành công hoàn thành. 7 cái chuẩn cấp 5 trận pháp tổ hợp thành chuẩn cấp 5 trận pháp, uy thế cũng không thấp hơn cấp 5 trung giai trận pháp. Nhìn xem chính mình bố trí trận pháp uy thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói: dùng cái này tổ hợp trận pháp uy thế, cho dù đại tinh vị cường giả tiến vào bên trong, coi như không chết cũng muốn lột ra. Xem ra chỉ cần đề phòng tinh túc vị cường giả liền tốt. Chỉ có trận pháp, giết địch hiệu suất vẫn là thấp điểm, xem ra có cần phải triệu hoán một chút dược vật. Vì đạt tới tối cường giết địch hiệu suất, Mạc Thanh Vân đem có thể sử dụng biện pháp toàn bộ không chút nào giữ lại sử dụng. Chiêu hồn chi môn đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại tổ hợp trong trận pháp đối xung quanh linh hồn tiến hành triệu hoán. Lập tức từng cái khí thế bức người dược vật liền tại tổ hợp trong trận pháp xuất hiện. Dược vật triệu hoán hoàn thành nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị. Nói cách khác, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.